Bình minh ngủ say, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Garcia trống rỗng, Tàn Nhân Nhân trong ngực đã ngủ, hô hấp nông cạn rơi vào ngực. Hắn lại giống như từng gặp qua tình cảnh này, cả người trở nên cứng ngắc. Tại sao mọi thứ sẽ trở thành như thế này? Loại tình huống này cùng Hoàng tử Điện Hạ dự đoán có chút chênh lệch quá lớn. Garcia đứng ở đó cứng ngắc ước chừng một phút, mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn xuống. Yết hầu hắn khẽ động, lần nữa đánh giá mặt mày Khương Kiến Minh. Điều này, tàn nhân loại, chính là cái dạng này sao? Garcia do dự trong lòng thầm nghĩ. Tàn nhân, có lẽ đó là một sinh vật yếu đuối như vậy. Có lẽ tâm lý của bọn họ chính là một, bạn có cần phải hấp thụ một trạng thái an ủi đầy đủ bất cứ lúc nào. Ví dụ, khi ngủ phải có người khác ôm. Nhưng, điện hạ không vui nhíu mày. Nhưng đó hẳn là giải quyết vấn đề mà chính tàn nhân loại cần giải quyết. Sinh vật yếu đuối không cách nào sinh tồn ở viễn tinh. Ở chỗ này, sẽ không có ai quen ai. Sẽ không có chiếu cố đặc thù gì. Bởi vậy, hắn không có lý do gì giống như một cái gối ôm gia đình. Bị Khương Kiến Minh nói ôm liền ôm. Huống chi, hiện tại còn không phải Khương Kiến Minh đang ôm hắn, mà là hắn đang bị ép ôm người này. Hắn là bên chịu đựng trọng lượng. Garcia quyết định đặt cơ thể của mình xuống trong vòng tay của mình. Sau đó, ông có thể an tâm trở lại chỗ ở của mình. Là ký túc xá cùng sĩ quan bình thường không ở khu chỗ ở cao cấp. Ở nơi đó sẽ không có người dám làm càn như vậy. Đêm dài đằng đẵng, những con số của đồng hồ điện tử trên tường ký túc xá lặng lẽ nhảy lên. Mây nhạt che khuất song tử lam nguyệt của Alpha dị tinh. Một lát sau lại tản ra. Nửa tiếng trôi qua, Garcia vẫn đứng đó mà không có biểu hiện gì. Một giờ đã trôi qua. Garcia ôm Khương Kiến Minh. Động tác cẩn thận ngồi xuống đầu giường. Hắn tiện tay kéo chăn tới. Để ý, đem tàn nhân nhân đang ngủ trong ngực gói lại. Garcia điện hạ lạnh mặt, nhanh chóng tìm cho mình 1000 lý do không buông tay. Cũng ở trong đó chọn ra một người thuyết phục nhất. Điện hạ nghiêm túc thầm nghĩ. Nếu đây là tàn nhân loại, à tạm thời nói là thói quen, nếu như mất đi ôm ấp, có lẽ hắn sẽ không thoải mái, sẽ khó chịu, thậm chí nó sẽ đau đớn. Garcia lẳng lặng nhìn thanh niên tái nhợt đang ngủ trong ngực. Mà Khương Kiến Minh, hắn là tàn nhân nhân mới thoát ly khỏi trạng thái sắp chết. Nếu như làm cho hắn thống khổ, có lẽ sẽ tổn hại thân thể. Lần sau sẽ càng dễ dàng chết. Điều này tất nhiên không thể. Còn chưa tra ra được chi tiết của người này. Hắn không cho phép hắn chết. Có cái này ít nhất nghe có vẻ đường đường chính chính. Cho dù thật ra không thẳng nhưng tức giận chính là lý do rất cường tráng. Điện hạ quyết định khoan dung nhượng bộ một bước. Bây giờ, Garcia có thể thản nhiên ôm con người tàn tật mềm mại vào lòng. Dỗ dành anh ta đi ngủ. Điện hạ như có như không nhếch khóe môi. Có chút sung sướng. Chỉ tiếc, người được ôm cũng không vui vẻ. Tuyệt đối không. Khương Kiến Minh kỳ thật đã sớm tỉnh. Hơn nữa, phát ra nội tâm hoang mang giống như tiểu điện hạ vừa rồi. Tại sao? Mọi thứ sẽ trở thành như thế này. Thể lực và tinh thần của hắn quả thật còn chưa hoàn toàn khôi phục. Sở dĩ từ khu trị liệu trở lại ký túc xá là vì tránh cho thân thể sinh ra ỷ lại vào khoang trị liệu. Nhưng tác động tiêu cực cũng đáng kể. Chẳng hạn như cảm giác và suy nghĩ chậm chạp hơn nhiều so với ngày thường. Đặc biệt dễ buồn ngủ. Ngủ thiếp đi choáng váng. Không dễ dàng thức dậy. Ai có thể nghĩ đến việc làm ra chuyện như vậy? Cánh tay Garcia còn khoanh quanh sống lưng hắn. Khương Kiến Minh nhẹ nhàng cắn răng sau. Nhắm mắt không dám mở. Cảm giác lông tơ sau lưng mình sắp nổ tung. Vâng, ban đầu, anh ta thực sự mơ hồ coi Garcia là giấc mơ của Ryan. Nhưng câu nói đó được đọc ra. Chính anh ta ngay lập tức thức dậy. Điều này quá xấu hổ. Anh ta dứt khoát nhắm mắt lại. Chờ Garcia ném mình trở lại giường. Sau đó, ông đã được ôm bởi Garcia thoải mái hơn. Khương Kiến Minh nội tâm hỗn loạn quả thực không cách nào lý giải. Như thế nào? Anh ngủ không ngon? Chẳng lẽ Garcia cũng không tỉnh táo sao? Ta cũng không truy cứu ngài vì sao nửa đêm mò vào đầu giường ký túc xá của ta. Nhưng ngài đường đường là hoàng tử. Dễ dàng bị đụng vào sứ như vậy sao? Còn nữa, người này làm sao có thể gọi họ của hắn thuận miệng như vậy? Ngữ điệu giống như đúc trước kia. Điều này có thể trách hắn hoảng hốt sao? Hiện tại ngược lại, thế cục cưỡi hổ khó hạ. Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười. Cũng chỉ có thể tiếp tục nằm sấp trong ngực Garcia giả bộ ngủ. Trong ký túc xá cực kỳ yên tĩnh. Ngay cả tiếng hít thở của hai người cũng có thể nghe rõ ràng. Khương Kiến Minh bây giờ lại quả thật thể hư dễ mệt mỏi. Giả vờ mệt mỏi, cư nhiên lại ngủ thiếp đi một lần nữa. Cứ như vậy, suốt đêm, thẳng đến khi song tử Lam Nguyệt ẩn đi thân ảnh, cho đến khi ánh mặt trời của hành tinh chiếu sáng tầng mây của Alpha dị tinh, lại rơi vào một góc pháo đài số 1 ngân bắc đầu. Phủ một lớp sáng cho khu ký túc xá sĩ quan thích ứng. Trời đã sáng rồi. Garcia điện hạ ngồi ở đầu giường một đêm bỗng nhiên rũ mắt xuống. Nhìn về phía tàn nhân loại trong ngực. Cánh môi anh mím lại. Vỗ nhẹ bả vai Khương Kiến Minh. Trầm giọng nói. Mở mắt ra. Anh đã tỉnh rồi. Khương Kiến Minh còn chưa mở mắt ra. Khóe môi lại bất đắc dĩ cong lên trước. Cảm giác của tiểu điện hạ vẫn nhạy bén như trước. Hắn quả thật tỉnh. Hắn chỉ là không muốn đối mặt với loại tình cảnh mất mặt này. Không còn cách nào khác. Khương Kiến Minh nhận mệnh mở hai mắt ra. Hắn từ trong ngực Garcia ngẩng mặt lên. Chớp chớp mắt. Điện hạ. Chào buổi sáng. Garcia cũng không buông lỏng cánh tay đang ôm hắn. Tiếp tục nhìn chằm chằm hắn từ trên cao. Hai bên mặt đều bị cửa sổ chiếu sáng. Hai đường tầm mắt trên dưới giao nhau trong một mảnh ánh mặt trời yên tĩnh. Vài giây sau, đáy mắt hoàng tử điện hạ hiện lên một tia ý cười mỏng đến gần không. Khẽ suy một tiếng, giảo hoạt, Khương Kiến Minh, Garcia thầm nghĩ, thật sự là tàn nhân giảo hoạt. Vì lừa gạt hắn ôm ấp thêm một chút, cư nhiên không tiếc giả bộ ngủ. Nhưng bất ngờ thay, ông đã không tức giận. Garcia đỡ Khương Kiến Minh dậy. Động tác cẩn thận đẩy hắn đến đầu giường dựa tốt. Ngươi là tàn phế, tinh nhân chủng. Garcia nghiêm túc khẽ nâng cằm xuống. Hỏi thẳng thắn, vì sao ở ngân bắc đầu? Thời đại này, quý tộc nhân loại mới có thể vì bận tâm đến cảm thụ tâm lý của nhân loại tàn phế mà đổi xưng hô. Nhưng thật sự không có mấy người. Hắn lắc đầu, ôn hòa nói, nhớ tới cùng tàn nhân loại liều mạng qua robot. Điện hạ cảm thấy ngượng ngùng sao? Lời này vừa nói ra, thần sắc Garcia rõ ràng phức tạp thay đổi. Trong nháy mắt anh đã hiểu được ý tứ của Khương Kiến Minh. Lời này bề ngoài là một câu trêu chọc đầu trâu không đúng miệng ngựa. Nếu là một tên ngu xuẩn nghe xong, nói không chừng còn tưởng rằng người này chột dạ mới tránh mà không trả lời. Nhưng ý nghĩa chân chính lại là, ta từng cùng điện hạ ngài liều mạng với robot. Thậm chí làm cho ngươi không ý thức được ta là tàn nhân loại. Dựa vào cái gì không thể gia nhập ngân bắt đầu. Nhưng Garcia lại nhớ tới ngày đó. Thanh niên tái nhợt ở trong gió lạnh nhíu mày ho khan. Thần sắc có đau đớn ẩn nhẫn. Phải, khi đó, người trước mắt rõ ràng chính miệng nói hắn là tàn nhân loại. Hoàng tử căng thẳng môi. Ít nhiều có chút luống cuống rũ mi mắt xuống. Ngón tay siết chặt một lát. Cư nhiên thấp giọng nhanh chóng nói một câu. Đó đúng là ta phán đoán sai lầm. Tôi xin lỗi. Mái tóc dài bạch kim rải rác trên vai bởi vì động tác cúi đầu của hắn phản quang. Có một cái chớp mắt chói mắt. Hô hấp Khương Kiến Minh rối loạn. Trên đời này, tuyệt đối không thể có ai có thể ở trong khoảng cách một thước chống đỡ khí thế cùng mỹ mạo của tiểu điện hạ. Giờ khắc này, Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm vào bờ bốc của Garcia bị ánh mặt trời nghiền nát nhuộm vàng. Bỗng nhiên nhớ tới kết luận 3 năm trước của mình. Năm đó khi hắn nghiêm trang nói với tiểu điện hạ, Ryan cúi đầu cười thẳng, híp mắt lại gần ôm hắn, nhẹ mà quyến luyến cắn sau gáy hắn. Hắn cười mắng một tiếng đẩy ra, Ryan liền mím môi ở đó nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt có chút không vui, còn có chút ủy khuất. Vì vậy, ông đã đi đến một kết luận khác. Phần lớn thời gian, khí chàng trên người vị hoàng thái tử điện hạ này luôn có thể áp đảo mỹ mạo. Chỉ có vị điện hạ tôn quý này bị hắn mắng, hoặc là chột dạ áy náy. Cái loại khí thế lãnh ngạo bệ nghệ vạn vật này mới có thể bị chọc ra một lỗ hổng. Mới có thể làm cho hắn hoảng hốt ý thức được. Thái tử thần minh hào quang vạn trượng này, cũng chỉ là một người trẻ tuổi so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi. Cũng sẽ có lúc luống cuống tay chân cùng ủy khuất làm nũng. Mà giờ phút này, thời gian trôi qua, Khương Kiến Minh cảm thụ được ngực tăng tốc nhảy lên. Kinh ngạc thầm nghĩ, xong rồi, cách nhau 3 năm, hắn lại bị mỹ nhan tiểu điện hạ bạo kích. Yết hầu Khương Kiến Minh im lặng giật giật. Anh bình tĩnh nhìn Garcia nói một tiếng. Không sao, 3 năm trước hắn đã quen với việc đối mặt với tiểu điện hạ ở cự ly gần. Đã sinh ra khả năng miễn dịch không nhỏ đối với phần mỹ nhan bạo kích này. Bây giờ đã lâu không gặp lại, hắn phát hiện khả năng miễn dịch của mình giảm xuống. Có chút không kiềm chế được. Nhưng dường như, không cần phải giữ. Vị này cũng đã đêm khuya sờ đến đầu giường ký túc xá của hắn. Còn ôm hắn cả đêm. Hắn không truy cứu đã đủ rộng lượng. Hiện tại hơi chút, không nắm giữ. Một chút làm sao vậy? Khương Kiến Minh vẫn nghĩ thông suốt như vậy. Đột nhiên liền, ác hướng đến bên gan sinh ra. Lặng lẽ vươn tay. Ta không để ý tiểu điện hạ. Dưới ánh mặt trời buổi sáng, gương mặt thanh niên tóc đen đều được chiếu sáng trong trẻo. Lại có một loại tông màu bụi bặm thoát tục. Anh vươn tay thuộc về tàn tinh nhân. Ngón tay rơi xuống đỉnh đầu hoàng tử điện hạ đối diện. Nhanh chóng xoa xoa mái tóc xoăn bạch kim mềm mại kia cách trương.